Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Nếu mà cuối chương trình còn thời gian thì tụi mình sẽ nói qua về mấy cái đó. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube. Hello Thọt, hello Khánh Toàn, hello Đàm Hùng, hello Lộc Cao, Lê Thịnh Thanh, hello Danh Vị, hello Hùng Thanh, hello Thảo, hello Đỗ Đức Điện. Ngày xưa anh có ông thầy, ngày xưa anh có ông thầy Đỗ Lệnh Điện luôn. Ông tên là Đỗ Lệnh Điện luôn. Đó, tên ông nghe chất không? Đỗ Lệnh Điện. À, vậy lắm. Ông dạy môn vẽ kỹ thuật. Rồi có cái ông Hồ Như Hiền. Hôm bữa đọc cái chuyện của ông Hiếu, ông Khắc Hiếu. Bảo các bạn bảo là ô cái tên này ông tên là Hồ Như Hiền hay là anh bịa ra vậy? Không, anh có ông thầy tên là Hồ Như Hiền thật. Anh hello Phi Long, hello An Lê, hello Linh Bùi, hello Phong Tiêu, Tiêu Phong, hello Quảng Lựu Đạn, hello Tài Phạm, hello Hoàng Sơn, hello Đạt Nguyễn. Anh có ông thầy tên là Đỗ Lệnh Điện thật. Rồi ông thầy tên là Hiền Như Hổ, à nhầm, Hồ Như Hiền thật, chuyện thật luôn á. Còn có ông Đào Đào một ông là Đào Quốc Sới, là bạn của ông già anh, là Đào Quốc Sới, và một ông là Đào Gia Tiền. Cái tên đó thật đó các bạn, không có xạo nha. Ok, hello anh chị em của YouTube, anh Lô với Mèo đang nói chuyện với anh chị em của Facebook một chút về cái di cung hoán số. Thì nếu như mà đến cuối chương trình mà tụi mình còn thời gian thì tụi mình sẽ nói sơ sơ về cái di cung hoán số. Tại vì mấy ngày hôm nay tôi không biết làm sao là hay là trên mạng xã hội nó đang có cái vấn đề gì mà đến rất nhiều bạn inbox cho tôi hỏi về cái di cung hoán số, cũng như là đùng cùng lúc đùng thế nào mà một cái vợ chồng các anh chị tôi quen lại cũng vừa mới đi đi đi làm di cung hoán số lần thứ hai đó. Hôm nay tôi post cái tút đó, nó là lạ đó. Nó kỳ lắm. Thế nên là mình cũng có xem qua một vài cái tư liệu về cái di cung hoán số, cho nên là mình thấy nó có nhiều vấn đề lắm. Nếu như cuối chương trình mà còn thời gian thì tụi mình nói chuyện một chút về cái đó. Em hello chị Hương. Hello bé Heo. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với bộ truyện mang tên là Huyết Hà Long Ngư. Bạn bạn bạn bạn nào vừa nói là nhai lại Tú Phạm. Chuyện này tác giả vừa mới viết xong và chuyển cho tôi. Và quan điểm tôi là người chứ không phải là con bò, cho nên là tôi không có nhai lại. Nên là đề nghị Tú Phạm phát ngôn cho chú ý. Chúng ta hơn nhau ở chỗ là có nhận thức và không có nhận thức. Thế nên chúng ta hãy thể hiện mình là người có nhận thức. Ok Tú, mình cảm ơn Tú rất nhiều. Câu chuyện này nằm trong series Đất của Đền Cấm. Mà nếu như các bạn nhớ thì cái ngôi làng của đất Đền Cấm nó cũng có những nhân vật rất là thú vị, cũng rất là quyền lực, rất là pháp lực vô biên. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Nguyễn Khoái sẽ đem lại cho chúng ta điều gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage kia, chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Khoái tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Đất của Đền Cấm, Huyết Hà Long Ngư, tác giả Nguyễn Khoái.